Sau khi trở thành lốp xe dự phòng, cả nam chính và nam phản diện đều thích ta. Chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo bị lời bày tỏ hơi mùi xến dọa cho choáng váng, anh có biết mình đang nói cái gì không? Cảnh Nhất Thành nói, biết chứ, ý tôi chính là chỉ cần cậu không đuổi tôi đi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu, dù thương tật khỏi hẳn rồi, tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu. Hứa Thừa Hạo nhìn chăm chú vẻ mặt thành khẩn của đối phương, anh bắt đầu hoài nghi có phải do tâm mình bất chính thế mà hiểu nhầm lời áy náy bồi thường thành lời bày tỏ mùi xến rồi lại tự mình dọa mình sợ, này thật sự là sợ thật, may mà mình không hỏi thẳng. Hứa Thừa Hạo lặng lẽ thở phào, cố gắng bình tĩnh nói. Được, lúc này mới đúng là anh em. Cảnh Nhất Thành nhíu mày, cứ cảm thấy lời này cùng ý mình muốn biểu đạt không được khớp lắm. Hắn còn không kịp cải chính, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người gõ cộc cộc, giọng nói quen thuộc phá bỏ lớp phòng vệ, chen vào bầu không khí giữa hai người. Sếp, bữa tối tới rồi. Hứa Thừa Hạo lập tức vứt bỏ Cảnh Nhất Thành, nhiệt liệt hoan nghênh trợ lý tới. Mau vào, tôi sắp chết đói rồi. Trợ lý đẩy cửa tiến vào, lễ phép nói. Chào buổi tối Hứa Tổng, tôi hỏi qua bác sĩ thì anh chỉ có thể ăn đồ loãng, cho nên có chuẩn bị riêng cho anh một phần, còn đây là của sếp. Hứa Thừa Hạo vui vẻ ngồi dậy. Cảm ơn, dầu này cũng là cậu mua à, cảm ơn nhé. Trợ lý cảm nhận được ánh mắt không vui của sếp, cậu đầy mắt kính, mặt không biến sắc nói. Hứa Tổng hiểu lầm, tất cả đều là sếp căn dặn nên tôi mới đi làm. Hứa Thừa Hạo, vậy cũng cảm ơn Cảnh Tổng. Cảnh Nhất Thành, không khách khí, lúc nói chuyện Hứa Thừa Hạo rốt cuộc cũng mở túi đồ ăn ra, tuy đã đoán trước mình không thể ăn nhiều thứ, nhưng lúc nhìn thấy cháo trắng, Hứa Thừa Hạo vẫn sụ mặt quay đầu nhìn bữa tối phong phú thơm ngon hơn của Cảnh Nhất Thành. Cảnh Nhất Thành không chút do dự, tôi ăn cháo cùng cậu, đừng, anh ăn no rồi còn chăm sóc tôi. Hứa Thừa Hạo xem phòng bệnh một chút hỏi, có phải có phòng khách bên ngoài không? Anh ra phòng khách ăn đi, cách tôi càng xa càng tốt. Cảnh Nhất Thành dãy giụa. Tôi ở ngoài, nhỡ cậu cần giúp gì thì làm sao? Hứa Thừa Hạo chỉ trợ lý. Cậu ta không phải ở đây à? Cảnh Nhất Thành quay phắt đầu nhìn trợ lý, ánh mắt lộ ra phẫn nộ vì bị phản bội. Trợ lý, Hứa Thừa Hạo tựa vào đầu giường, húp miếng cháo trắng, thúc giục. Nhanh đi, anh muốn tôi thèm đến chết sao? Tôi đã đói rồi anh còn bắt tôi nhìn nữa. Cảnh Nhất Thành đành cầm bữa tối đứng dậy. Vậy cậu chờ một lát, tôi ăn xong sẽ trở lại. Hứa Thừa Hạo tiếp tục ăn cháo, ậm ừ đáp lại. Cảnh Nhất Thành không cam lòng tạm thời rời đi phòng bệnh, đợi đến khi cửa đóng lại, Hứa Thừa Hạo lập tức dừng ăn cháo, hỏi. Tai nạn của tôi có truyền ra ngoài không? Trợ lý nháy mắt khôi phục nghiêm túc. Không có, địa điểm anh gặp chuyện không may tương đối hẻo lánh, hơn nữa nhóm vệ sĩ phụ trách an toàn của anh đưa anh thẳng tới bệnh viện tư, độ bảo mật ở nơi này rất cao, chắc chắn không có ai biết. Hứa Thừa Hạo thoáng an tâm, tiếp tục hỏi. Có thể nói chi tiết hơn một chút về vụ tai nạn không? Trợ lý do dự nhìn về phía cửa, vừa thấy đã giật mình, kẻ đang quang minh chính đại nghe lén sau khe cửa hở mấy mm không ai thấy, không phải sếp thì còn là ai. Mồ hôi lạnh của trợ lý tuôn rơi, cậu cố gắng nguyền chuyển nói. Toàn bộ quá trình vụ tai nạn đang được sắp xếp lại, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả, đến lúc đó anh có thể hỏi sếp, sếp nhất định sẽ sẵn lòng giải đáp câu hỏi cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Hạo ăn miếng cháo trắng nhạt nhẽo, thở dài nói. Bộ dạng kia của anh ấy, làm sao tôi dám hỏi. Từ lúc anh tỉnh lại đến giờ đã sắp nghẹn chết, nhưng tâm lý của Cảnh Nhất Thành đang vừa sợ vừa áy náy, tuy ngoài miệng không nói nhưng Hứa Thừa Hạo cũng không dám hỏi, sợ mình hỏi nhiều lại kích thích hắn. Trợ lý lặng lẽ đổi đề tài, thấy Hứa Tổng thật sự quan tâm sếp bọn tôi. Hứa Thừa Hạo không được tự nhiên nhìn qua chỗ khác, cũng không có gì, dù sao là bạn bè mà. Trợ lý quan sát cẩn thận tiếp tục nói. Có rất ít người chủ động quan tâm sếp bọn tôi, Hứa Tổng đối với sếp thật là tốt. Hứa Thừa Hạo bắt đầu ăn cháo. Rất ít à, không phải cậu cũng rất quan tâm anh ấy sao? Trợ lý, quan tâm của tôi chỉ là quan tâm của cấp dưới đối với lãnh đạo, là duy trì lợi ích. Hứa Tổng và sếp là bạn bè thật, để ý quan tâm lẫn nhau đơn thuần dựa vào quan hệ giữa người với người, điều đó là đáng quý khó có được. Không, Hứa Thừa Hạo thản nhiên nói. Quan hệ giữa bọn tôi duy trì dựa vào áy náy của sếp các cậu. Trợ lý nhíu mày, tôi nghĩ Hứa Tổng hiểu lầm, sự thật như thế, Hứa Thừa Hạo đặt bát trống sang một bên, mạnh mẽ lái sang chuyện khác. Đúng rồi, vịt vàng nhỏ của tôi đâu, còn có quần áo để thay của tôi nữa, các cậu có thấy một cái túi, bên trong đựng ớt không? Trợ lý ghi tạc vấn đề trong lòng, nói tiếp, có thấy tôi đưa cho sếp rồi, Hứa Tổng có thể hỏi sếp. Hứa Thừa Hạo ăn uống xong, lại uống thêm không ít thuốc tinh thần sôi nổi cả một ngày rốt cuộc bắt đầu mệt mỏi, anh bảo. Phiền cậu lấy hộ tôi đồ dùng rửa mặt lại đây, tôi đánh răng rửa mặt trước. Tắm rửa chắc là không được. Được, trợ lý vào phòng vệ sinh, tay chân nhanh nhẹn lấy toàn bộ đồ cần thiết ra, giúp đỡ Hứa Thừa Hạo rửa xong mặt. Hứa Thừa Hạo rửa ráy xong bản thân, nằm mơ màng trên giường, lúc Cảnh Nhất Thành ăn xong đi vào, anh đã nhắm mắt ngủ. Tuy lúc thanh tỉnh, trạng thái của Hứa Thừa Hạo nhìn vô cùng tốt, nhưng sau khi nhắm mắt ngủ, vẫn có thể nhìn thấy sự mỏi mệt từ hàng lông mày nhíu lại. Khi Cảnh Nhất Thành đắp chăn cho anh, hắn đột nhiên có chút đau lòng, phần nhiều chính là tự trách bởi vì hắn biết thể hiện của mình hôm nay rất kém cỏi, không chỉ không chăm sóc được Hứa Thừa Hạo còn cần đối phương an ủi hắn. Mà càng có khả năng, anh bị thương là do hắn. Càng nghĩ càng cảm thấy bản thân là một tên rác rưởi. Cảnh Nhất Thành siết chặt nắm tay đang cầm góc chăn, trong con mắt đen như mực chứa đầy cảm xúc thô bạo, còn kém tự đấm cho mình một đấm. Trợ lý đứng phía sau hắn khẽ thở dài, quyết định làm người tốt. Sếp, em có việc muốn nói với sếp. Cảnh Nhất Thành khẽ khàng đứng dậy, tắt đèn tường, đổi sang đèn ngủ, ra hiệu cho trợ lý ra ngoài cùng mình. Hai người bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh, mãi đến lúc đóng cửa, đi ra phòng ngoài, Cảnh Nhất Thành mới cất tiếng. Muốn nói cái gì, trợ lý, chuyện hồi nãy, tôi nghe được hết. Cảnh Nhất Thành châm điếu thuốc đi thẳng ra ban công, mở cửa đứng ở bên ngoài. Trợ lý theo sau hắn, em nghĩ sếp còn chưa hiểu thấu đáo. Cảnh Nhất Thành, có ý gì, trợ lý, sếp còn nhớ rõ lúc bắt đầu dự án, sếp có tìm em bàn luận kín một chuyện không? Cảnh Nhất Thành, nhớ rõ, trợ lý, vậy giờ sếp xác định được chưa? Cảnh Nhất Thành mất kiên nhẫn, cậu rốt cuộc muốn nói gì? Trợ lý do dự vài giây, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nhìn thấy Hứa Tổng có thiện cảm với sếp. Nếu sếp xác định tâm ý của mình, bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để thể hiện bản thân, lấy câu trả lời chắc chắn từ đối phương. Còn nếu sếp chưa xác định thì nên chú ý giữ khoảng cách với Hứa Tổng để ngừa phát sinh hiện tượng hiểu lầm. Cảnh Nhất Thành đang hút thuốc lập tức bị nghẹn trong cổ, hắn che miệng đang ho sù sụ. Đóng khụ khụ khụ đóng cửa. Trợ lý vội vàng đóng cửa ban công lại, Cảnh Nhất Thành lúc này mới dám ho, đợi ho xong liền lập tức truy vấn. Cậu vừa mới nói cái gì? Hứa Thừa Hạo có thiện cảm với tôi. Làm sao cậu biết? Trợ lý cảm thấy lo lắng cho EQ của sếp. Thích một người là không giấu được thái độ hiện tại của Hứa Tổng đối với sếp so với lúc làm dự án khác nhau rất xa, người sáng suốt có thể nhìn thấy. Cảnh Nhất Thành hoài nghi, có thể nhìn thấy rõ vậy sao? Trợ lý nhắc nhở, nếu không sếp cứ cẩn thận ngẫm lại, Hứa Tổng từ lúc nào thì bắt đầu đối xử khác với sếp. Cảnh Nhất Thành bắt đầu hồi tưởng tua lại liên tục trí nhớ trong đầu, cuối cùng mới khẳng định. Cậu ấy đối với tôi luôn luôn tốt, trợ lý từng thấy qua sếp bị đập đầu tạt nước. Sếp chắc không? Cảnh Nhất Thành, chắc, trợ lý, thôi thôi, sếp vui vẻ là được rồi. Trợ lý mạnh mẽ chuyển đề tài tiếp tục nói, đối xử tốt với sếp chứng tỏ Hứa Tổng quan tâm sếp, thích sếp. Vậy sếp có bao giờ tự hỏi mình muốn gì không? Cảnh Nhất Thành châm điếu thuốc thứ hai. Muốn cái gì? Tôi không biết. Trợ lý bất đắc dĩ nói. Để em đổi cách hỏi. Xin hỏi sếp, sếp cảm thấy Hứa Tổng đẹp trai không? Không có ai có thể so bằng Hứa Tổng phải không? Sếp có sẵn lòng vì anh ấy mà nỗ lực thay đổi không? Thấy anh ấy bị thương, sếp có đau lòng không? Trong lòng sếp có vì luyến tiếc mà nghĩ muốn nhận đau đớn thay anh ấy không? Nếu sếp nói không thích Hứa Tổng, vậy xin hỏi sếp, sếp có bằng lòng nhìn anh ấy nắm tay người khác đi vào cung điện hôn nhân, từ nay về sau sếp phải giữ một khoảng cách không hề tham gia vào cuộc sống của Hứa Tổng không? Gia đình, tình yêu, thậm chí là tuổi già của Hứa Tổng, tất cả đều không còn quan hệ với sếp, sếp có bằng lòng không? Những câu hỏi liên tiếp ập xuống đầu Cảnh Nhất Thành, làm tay đang đưa điếu thuốc lên miệng khựng tại chỗ, một lúc lâu cũng không hề động đậy. Hắn đích xác không biết mình muốn cái gì, nhưng hắn lại có thể trả lời từng câu hỏi, hắn cảm thấy Hứa Thừa Hạo đẹp, ở trong mắt hắn, dù là nhan sắc, khí chất, năng lực hay thủ đoạn đều không ai có thể bì kịp. Hắn sẵn lòng nỗ lực thay đổi vì Hứa Thừa Hạo, hắn cũng đau lòng khi anh bị thương, muốn chịu đựng tất cả đau đớn thay anh. Nhưng hắn khó có thể tưởng tượng Hứa Thừa Hạo sẽ có một ngày rời khỏi bên cạnh hắn, sống cùng với người khác, hơn nữa bản thân còn không được can thiệp, chỉ có thể im lặng nhìn như kẻ ngoài cuộc, thấy người khác cướp đi vị trí vốn thuộc về hắn, hưởng thụ tình cảm và cuộc sống của Hứa Thừa Hạo. Cảnh Nhất Thành chỉ nghĩ mà đã muốn bạo tạc tại chỗ, hắn hung ác dúi thật mạnh điếu thuốc xuống ban công. Đừng nói cùng sống cùng ăn cùng ở cùng lăn giường ấy ấy với Hứa Thừa Hạo, bây giờ ai có chút tiếp xúc tay chân với Hứa Thừa Hạo, hắn đã tức giận hận không muốn chia sẻ sự chú ý của anh cho người khác. Mẹ nó, càng nghĩ càng tức, hắn thật muốn xem ai dám cướp người với hắn, ai dám cướp Hứa Thừa Hạo ngay dưới mắt hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trợ lý yên lặng nhìn chăm chú điếu thuốc bị dúi tòe đầu, cậu ho nhẹ một tiếng, nói. Sếp, nếu sếp đã tự hiểu rõ, vậy em đi trước. Đợi chút, Cảnh Nhất Thành hoàn hồn, nói. Tôi nói cho cậu ấy bằng cách nào? Trợ lý tỏ vẻ, sếp có thể nhân lúc chăm sóc Hứa Tổng, chủ động thể hiện tình cảm, bây giờ là thời điểm tốt nhất để sếp thổ lộ. Cảnh Nhất Thành nhíu mày. Bây giờ à, trợ lý? Đúng, bởi vì bây giờ thổ lộ thì chạy không được. Không phải, ý em là bây giờ Hứa Tổng cần người chăm sóc quan tâm anh ấy, thổ lộ cho anh ấy biết chắc chắn anh ấy sẽ cảm động cách trương.